Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 660, tiểu mỹ nữ thu hoạch được truyền thừa. Tang Thương thanh âm tràn ngập tuế nguyệt khí tức mục nát. Tại sơn động bên trong quanh quẩn lấy, đâm vào hai người trong tai, mà nói chuyện, lại là này cỗ khô lâu, giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn lấy. Hai cái sâu trong hốc mắt, nhìn sốt lấy hai điểm ngọn lửa xanh lục, có chút chấn động không ngừng, miệng há ra hợp lại, ta đi, quả nhiên là thiếu mắng, Đồng Nhạc Nhạc cũng là im lặng, không nghĩ đến bản thân cái này một trận mắng, thật đem đối phương cho trách mắng tiếng, thối hậu, Tần Dương đưa nàng kéo ở sau người, nhìn chằm chằm cái này cỗ khô lâu, kiếm trong tay nắm chặt mấy phần, ánh mắt u lãnh mà ngưng trọng, giờ khắc này, hắn rõ ràng từ cái này cỗ khô lâu trên thân cảm nhận được cự lớn uy áp. Lão phu tung hoành một đời, từng tuân theo thiên đạo pháp tắc, lại vì thế đạo chỗ không dung, niệm tình ta vô nghĩa, cười ta si điên, đoạt ta tạo hóa, nhưng mệnh có luân hồi, ngày không luân hồi, những cái kia tiên. Những thần kia bất quá là con rối mà thôi. Khô lâu khẽ ngẩng đầu lên, ngữ khí trở nên điên cuồng mấy phần. Lão phu tại 318 năm phá giới thành tiên. Cô tại sát thần độc chiến cửu thiên. Lại có thể thế nào? Cuối cùng bị hủy bởi bàn cờ kết quả. Lão phu không cam chịu a, không cam chịu vì thiên đạo chỗ chứng. Không cam chịu vì thế nhân chế giễu. Lão phu đạo, chỉ vì chính mình, không vì ngày, không vì địa, ngày muốn đoạt ta đại đạo, ta liền kiếp ngày, mà không dung ta đại đạo, ta liền lay chi, một sinh chi mệnh tai, cuối cùng vì một cái, kiếp, tự, là ta, chính là ta, không phải ta, lão phu cũng muốn kiếp đến, theo lấy cuối cùng nhất một đạo âm tiết rơi xuống. Khô lâu bỗng nhiên nâng lên này khô cạn cánh tay, xòe nâng ngón tay, mặt hướng Tần Dương, một cỗ điên cuồng hắc vụ vòng xoáy từ hắn trưởng tâm tuôn ra. Cái này hắc vụ có cực mạnh hấp lực, khiến cho vách động tứ phía trong suốt phát sáng ngọc châu toàn bộ đều bị hắn hút tới nơi lòng bàn. Tay, hóa thành một đoàn rực sáng quang cầu, hang động trong nháy mắt trở nên lờ mờ rất nhiều. Tại quang cầu chiếu rọi xuống, khô lâu nhân lộ ra càng quỷ dị âm trầm. Bạch, Tần Dương rút kiếm vạch ra một đạo sắc bén kiếm mang hướng về đối phương công kích mà đến. Kiếm mang đâm rách không khí, phát ra suy suy thanh âm, nhưng mà lướt qua đối phương thân thể khi, lại chỉ là mang theo một đạo tàn ảnh. Này cỗ khô lâu nhất định biến thành hơi mờ hình. Thật cường đại thần thức, Tần Dương thầm kinh hãi, hắn có thể cảm giác được cái này cỗ khô lâu chỉ là trước chủ nhân lưu dưới một đạo thần thức, nhưng cũng đạt tới phân thần cảnh giới, nguyên lai duyên đến, là kiếp là phúc, nên ngươi chính là ngươi. Đầu lâu chậm rãi mở miệng, thanh âm đã có hờ hững, cũng mang theo một chút tình cảm phức tạp, hắn nơi lòng bàn tay hắc vụ càng nồng đậm. Nhẹ nhàng đầy, cường đại bành trướng lực lượng như tá áp như hồng thủy. Âm vang đánh tới, đem Tần Dương liên quan lấy Đồng Nhạc Nhạc chấn bay ra ngoài. Nện ở phía sau trên vách động, ai u, ta eo a, Đồng Nhạc Nhạc nhíu mày, xoa xoa mình bị đụng run lên vòng eo. Hướng lấy khô lâu kia giận hô nói, em gái ngươi, có bản lĩnh đến bên ngoài cùng lão nương đánh một trận. Trốn ở cái này hầm cầu bên trong tính toán cái gì bản sự. Mới vừa mắng xong, nàng đột nhiên cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng. Theo lấy một tiếng duyên dáng gọi to kêu sợ hãi. Đồng Nhạc Nhạc không bị khống chế hướng về đối phương bay qua. Tần Dương muốn duỗi tay bắt lấy nàng. Lại phát hiện toàn bộ thân thể không cách nào động đậy. Chỉ trơ mắt nhìn đối phương rơi vào khô lâu trước mặt. Ui ui, chết biến thái ngươi thả ta ra, lão nương không phải dọa đại, loại lão nương ra ngoài, nhất định bùng nổ ngươi cúc hoa. Đồng Nhạc Nhạc giãy dụa lấy, Khô Lâu kia không nói gì, đem một cái băng lãnh để tay tại đỉnh đầu nàng, trận trận khói đen che phủ mà lên. Lúc này, Khô Lâu kia đầu bỗng nhiên mở ra miệng, phun ra một chuỗi cổ quái lời nói. Những lời này cửa ra thời điểm, biến thành một chút xíu màu vàng kim tiểu quang mang, chui vào Đồng Nhạc Nhạc chỗ mi tâm. Công pháp truyền đạo, thấy cảnh này, Tần Dương giật nảy cả mình. Cái gọi là công pháp truyền đạo, là đem chính mình thể nội công pháp chuyển rời đến trên thân người khác. Do người khác chậm rãi luyện hóa, cuối cùng tiếp nhận truyền công người đại đạo. Loại này truyền công phương thức, cũng chỉ có những cái kia đại năng tu sĩ mới có thể làm đến. Nhà đầu này vận khí cũng quá được rồi. Tần Dương im lặng đến cực điểm, đi tiểu cái đi tiểu đều có thể được một trận tạo hóa. Nếu là kéo một phân, há không phải có thể thăng ngày. Nếu như Đồng Nhạc Nhạc thật thu hoạch được đối phương công pháp, cũng luyện hóa thành công, hắn thực lực cùng tu luyện tốc độ tuyệt đối siêu hồ tưởng tượng. Đến thời điểm giới cổ võ lại là một vị cao thủ. Nhìn còn đang giãy giụa lấy Đồng Nhạc Nhạc, Tần Dương vội vàng hô nói, Nhạc Nhạc đừng nhúc nhích. Hắn đang cấp ngươi truyền thụ công pháp, truyền cọng lông a, lão nương kiểu tóc đều bị hắn làm cho loạn. Đồng Nhạc Nhạc tức giận nói ra, đoán chừng lúc này, cũng chỉ có nhà đầu này mới có thể quan tâm bản thân kiểu tóc vấn đề. Qua ước chừng nửa canh giờ, này cỗ Khô Lâu buông ra Đồng Nhạc Nhạc. Sâu trong hốc mắt nhảy lên màu xanh lục quang diễm cũng biến thành nhỏ bé yếu rất nhiều. Lúc nào cũng có thể hội dập tắt, trên thân uy áp cũng không còn tồn tại. Đến mức xương cốt xuất hiện đảo khe nứt, Đồng Nhạc Nhạc ngồi trên mặt đất, vỗ lấy phát chướng cái đầu nhỏ. Dầu dĩ nói, cái gì đồ vật a? Tại ta đầu óc bên trong mạnh mẽ đâm tới. Đau chết, nhớ kỹ. Lão phu vì kiếp thiên quân, hắn nam nếu có thời cơ, ngươi làm kiếp thiên đạo. Đang nói âm nhàn nhạt lúc rơi xuống, Khô Lâu dần dần hóa thành một đoàn bột phấn, vẩy rơi trên mặt đất. Một đời thiên quân, tại lưu lại cuối cùng nhất một đạo truyền thừa sau, triệt để vẫn diệt. Sơn động bên trong bình tĩnh lại, một chùm sáng chiều thâu tới. Vách động chỗ xuất hiện một cái cửa hang, có thể thấy được bên ngoài cảnh sắc. Kiếp thiên đạo, Tần Dương nhìn trên mặt đất Khô Lâu cho tàn, lẩm bẩm nói, khẩu khí thật là lớn, người này phảng phất đối với tiên thần thậm chí ngày mang theo lắm lớn oán khí. Hơn nữa nghe hắn vừa rồi lời nói, giống như còn cùng sát thần đối chiến qua, xem ra thực lực không thuộc về sát thần. Có thể vì sao sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn đem suốt đời công pháp truyền thụ cho Đồng Nhạc Nhạc. Chẳng lẽ là tối tăm bên trong tự có chú định? Gặp Đồng Nhạc Nhạc còn ngồi trên mặt đất, Tần Dương ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi, cảm giác được cái gì? Cũng không cái gì, Đồng Nhạc Nhạc lảo đảo đầu, có chút không xác định nói, giống như bụng dưới cái kia địa phương có một đoàn khí thể. Hơn nữa đầu bên trong cũng nhiều rất nhiều văn tự, là một công pháp, không được, ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút, đoàn kia khí thể, hẳn là công lực của hắn, chờ ngươi mở ra linh căn sau khi, liền có thể đem chậm rãi luyện hóa, đến thời điểm, ngươi tất nhiên sẽ trở thành một đời cao thủ, Tần Dương nói ra, Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp sáng lên, hưng phấn nói, thật sao? Vậy ta có thể bay ngay? Đương nhiên có thể. Nhìn đối phương nhảy cẫng thần sắc, Tần Dương cười khổ nói, xem ra lần này mang ngươi đi ra ngoài là đúng, có lẽ sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Đồng Nhạc Nhạc vỗ vỗ trên thân thổ, đối với lấy trên mặt đất như vậy đối với cho cốt tấn, cung kính ôm quyền xá, cái gọi là truyền đạo đã là sư, ngươi đem mình công lực cho ta. Chính là ta Tạc Cúc Nhạc sư phụ, ngươi yên tâm đi sư phụ, ta tạc cúc nhạc nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chờ ta biến đến lợi hại đứng lên, đừng nói là kiếp ngày, ta giúp ngươi bùng nổ lão thiên gia cúc hoa đều có thể. Có lẽ là Đồng Nhạc Nhạc cái này điên tính cách có phần thụ kiếp thiên quân yêu thích. Tại nàng nói xong câu đó sau, trên mặt đất vỡ tan bồ phiến nhất định chậm rãi phiêu lên, hóa vì một cái tinh xảo túi chữ vật, rơi vào Đồng Nhạc Nhạc trước mặt. Chắc hẳn túi đựng đồ này bên trong có không ít bảo bối. Em gái ngươi, ngươi một cái lão già quả nhiên còn tàng tư. Nhanh cho ta đem hắn bảo bối giao ra. Không phải ta lấy ngươi cho cốt nuôi cá. Đồng Nhạc Nhạc mắng, Tần Dương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.